mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 529, chương 530. Hoan nghênh hội, tam, quân vong trần kinh khủng này động tác, để cho không ít người cũng là giật nảy mình. Trước kia mấy cái kia kêu la muội tử cũng là sắc mặt tái nhợt. Vô ý thức lui về sau một bước, Hoàng Mao trên thân nổi da gà chất đầy thân. Hắn cảm giác sự tình có chút nghiêm trọng. Tần Thụ thân thể run lên. Vừa mới trong nháy mắt đó, hắn lại có chủng mặt lộ vẻ cảm giác tử vong. Vệ Tài Tuấn càng thêm không cần phải nói. Hắn cũng tập qua võ. Mặc dù không đạt đến ca ca hắn Vệ Minh Chiết như vậy có thiên phú, nhưng cũng là một hoàng giai võ giả. Quân vong trần lúc trước một cước kia, hắn ngay cả như thế nào động cước đều không nhìn thấy. Có thể thấy được lúc này quân vong trần thực lực đến cỡ nào khủng bố. Bất quá, hắn cũng không biết bởi vì như vậy thì bị quân vong trần hù dọa. Nghĩ đến ca ca của mình đã là thần thoại thiên điện chính thức thành viên, mà đối phương bất quá là một cái dựa vào Mạc gia đại tiểu thư ăn bám chó săn. Nhất thời đã có lực lượng. Quân vong trần, đừng tưởng rằng ngươi có Mạc gia đại tiểu thư vì ngươi chỗ dựa liền dám ở trước mặt ta ngông cuồng. Như thế, ca ca ta bây giờ đã là thần thoại thiên điện chính thức thành viên. Thân phận cực kỳ đặc biệt. Hiện tại liền xem như Mạc gia đại tiểu thư cũng không thể tại ca ca ta trước mặt bảo ngươi. Ngươi nếu là dám động thủ, ta cam đoan, chấm ngoặc kép, Vệ Tài Tuấn vốn muốn mượn hắn thân phận của ca ca uy hiếp thoáng một phát quân vong trần. Lại không nghĩ rằng, quân vong trần căn bản liền không có quan tâm lời hắn nói. Lực lớn vô cùng nhất cước đá đến, trực tiếp cầm Vệ Tài Tuấn trước người xương sườn đều đá gãy mấy cây. Cả người phun ra một ngụm máu tươi, ầm ầm ngã tại cái nào đó tinh thạch trên bàn, kêu thảm không ngừng. Mắt thấy một màn này, Tần Thụ hai mắt máy động, phảng phất đang xem một người điên nói: ngươi lại dám đánh Vệ thiếu, ca ca hắn thế nhưng là đang ở hiện trường, ngươi nhất định phải chết, ngươi tuyệt đối, chấm ngoặc kép, ba, tiếng nói chưa xong, một cái tát sen lẫn thế bài sơn đảo hải, trực tiếp tát vào mặt hắn. Ô oa, mặc dù quân vong trần vô dụng rất lớn lực, nhưng địa giai hậu kỳ võ giả nho nhỏ một kích cũng không phải một người bình thường có thể tùy tiện tiếp nhận, không chút huyền niệm, Tần Thụ bị quân vong trần một tát này miễn cưỡng đánh cho trên không trung lật ra cả người. Răng cửa đều rơi xuống, miệng đầy là huyết, đột nhiên này một màn, để cho toàn trường người đều là bị choáng váng. Mấy cái muội tử cùng Hoàng Mao ánh mắt trừng thật to. Bọn hắn chưa từng nghĩ tới, quân vong trần vậy mà thật dám ở nơi này cái hoan nghênh hội bên trên. Đối Vệ Tài Tuấn cùng Tần Thụ xuất thủ, bỏ qua một bên Tần Thụ không nói, Vệ Tài Tuấn thế nhưng là Vệ gia đại thiếu. Cái này quân vong trần chẳng lẽ hoàn toàn cấm kỵ Vệ gia thế lực a? Trương Chính Tiêu mấy người cũng là trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn biết rõ quân vong trần có thể đánh, nhưng giờ phút này bọn hắn cũng không hy vọng quân vong trần có thể đánh. Bởi vì quân vong trần đánh người, thân phận cũng không nhỏ. Đột nhiên một màn đánh nhau, làm cho cả đại sảnh cũng là không tên yên tĩnh. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều hướng quân vong trần nhìn bên này tới. Tỷ, đó là Trần ca. Mạc Tiểu Xuất sững sờ, lúc này đứng lên. Mạc Đoá Đoá định thần vừa nhìn, không nói hai lời, lập tức hướng về quân vong trần đi bên kia tới. Đệ đệ, hai người bên phải, Vệ Minh Chiết thân ảnh trì trệ, đợi đến thấy rõ bị đánh người là đệ đệ của mình thì biến sắc. Lúc này bước nhanh chạy tới, lần này có ý tứ, Vệ gia đại thiếu cũng dám đánh, với lại ca ca hắn còn ở nơi này. Lần này ngươi xong. Hậu phương, Vương Vũ thấy một màn này, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Hắn thân là Vương Thiện biểu đệ, tự nhiên sẽ hiểu Vương Thiện bị quân vong trần chặt đứt một cánh tay sự tình. Mặc dù Vương Thiện sự tình phía sau đưa cánh tay chữa trị trở lại như cũ, nhưng cái này cái thù, hắn cảm thấy vẫn phải là băng biểu ca báo. Nghĩ tới đây, hắn thừa dịp biểu ca của mình đi phòng vệ sinh, cùng muốn đi chèn ép thoáng một phát quân vong trần. Hậu phương, Lý Thiên Xuất sắc mặt âm trầm, vỗ vỗ Chu Nhu Nhi bả vai. Biểu muội, người ở chỗ này chờ ta thoáng một phát. Biểu ca, người đi làm gì? Chu Nhu Nhi lúc này đang xem điện thoại di động, nhìn thấy biểu ca của mình bất thình lình đứng người lên. Một mặt mờ mịt, Quân huynh bị nhân châm đúng rồi. Ta muốn đi qua hỗ trợ. Lý Thiên xuất ánh mắt sắc bén, vừa sải bước ra, thẳng đến Quân Vong Trần sờ tại địa. Chu Nhu Nhi thấy thế, theo phương hướng vừa nhìn, đợi đến thấy rõ một bóng người thời điểm, lúc này khuôn mặt biến đổi, đi theo, đó là Quân Tiên Sinh. Cái khác ba vị khu vực thế lực lớn lão phát hiện động thủ người là Quân Vong Trần về sau, cũng đều nhao nhao đứng người lên, hướng về chỗ của hắn đi đến. Một sát na này, toàn trường nhiều hơn phân nửa người đều hướng về đại sảnh xếp sau đi tới. Nguyên nhân đơn giản là một người. Tuấn Kiệt, ngươi không sao chứ? Vệ Minh Chiết người thứ nhất xông tới vệ tài Tuấn trước người. Thật nhanh đem đỡ dậy. Ân cần nói, vệ tài Tuấn sắc mặt thống khổ, nhưng trong mắt nhưng đều là điên cuồng tâm ý. Ca, giết hắn, giúp ta giết hắn. Vệ Minh Chiết thân thể chấn động, sắc mặt có chút tức giận, mắt thấy Quân Vong Trần. Quát, Quân Vong Trần, ngươi tại sao muốn đả thương đệ đệ ta? Bởi vì hắn miệng tiện. Đối mặt với Vệ Minh Chiết trợn mắt nhìn, Quân Vong Trần mặt không biểu tình. Vệ Minh Chiết cắn răng, trong lòng tức giận vô cùng. Dù là đệ đệ mình làm sao mắng Quân Vong Trần, nhưng bị đánh thành dạng này, hắn vẫn là không cách nào nhẫn. Tần Thụ giờ phút này cũng bụng mặt đứng lên, trong mắt tràn đầy cựu oán, bởi vì răng cửa thiếu thốn dẫn đến âm thanh đều có chút hở. Chiết thiếu, ngươi cần phải vì là vệ thiếu báo thù a. Tiểu tử này vô lễ với bạn của chúng ta, vệ thiếu cho chúng ta xuất khí, lại thảm tao tiểu tử này một trận đánh đập, rất đáng hận tiểu tử này. Quân Vong Trần, việc này là thật sao? Nghe vậy, Vệ Minh Chiết quyền đầu nắm chặt, sắc mặt cực kỳ khó coi. Quân Vong Trần không nói gì, chỉ là nhàn nhạt theo Vệ Minh Chiết bên cạnh đi qua. Đi tới Tần Thụ trước mặt. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Tần Thụ sắc mặt hoảng sợ, vội vàng lui về sau bước. Không nghĩ tới lần trước dạy dỗ xong ngươi về sau, ngươi lại không nhớ lâu. Mãi cứ hướng về con ruồi trên đường đi. Chấm ngoặc kép, nói đến một nửa, Quân Vong Trần ngừng lại. Tay phải tìm tói, bóp một cái ở Tần Thụ cái cổ, hung hăng đè ở trên mặt đất, tuy nhiên có chút con ruồi, luôn cho là ta đóng không đến hắn. Ầm, nặng nề tiếng va chạm vang lên dậy tại toàn bộ đại sảnh, để cho người ta nhịn không được run rẩy một chút. Trong mắt bọn hắn, Quân Vong Trần ánh mắt dị thường băng lãnh, khí thế của cả người như là ngục huyết ma thần, kinh khủng kia uy áp cuốn sạch toàn bộ đại sảnh. Đè đám người hô hấp trì trệ, cơ hồ thấu tuy nhiên đứng lên, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.